Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672. Thân là hoa quốc người, ta tự hào. Đúng lúc này, ca khúc giai điệu, nhịp điệu đột biến, tiếng nhạc trở nên không hiểu được rộng lớn lên. Trên đài nguyên bản một mực nửa khép liếc trong mắt Tô Dật Dương. Con mắt chậm rãi mở ra. Hắn hướng bước ra một bước, đan điền khí trong chớp mắt dâng lên, cùng đoạn trước Du Dương Thư thả hoàn toàn khác nhau tiếng ca. Theo hắn trong miệng tán phát ra, ta yêu ngươi hoa quốc tâm ái mẫu thân, ta vì ngươi rơi lệ cũng vì ngươi tự hào. To gió cao vút tiếng ca, quanh quẩn tại trống trải diễn phát sóng phòng chung, chỉ một thoáng, diễn phát sóng phòng bên trong gần như tất cả mọi người. Toàn thân nổi da gà, tất cả đều lên, loại kia làm cho người chiến túc cộng minh cảm giác, tràn ngập tại trong lòng mỗi người. Ta yêu ngươi hoa quốc, không có phù hoa từ ngữ trau chuốt, không có phù hoa tân trang, liền là như vậy trắng ra, liền là như vậy trực tiếp, nhưng cấp cho mọi người phát ra từ nội tâm rung động. Thân là hoa quốc người, ta tự hào. Ở đây tất cả mọi người đều là hoa quốc người, càng là đều tại để hoa quốc mỗi năm một lần thịnh hội nỗ lực phấn đấu lấy. Tình cảnh này, nghe được như vậy ca khúc, rất nhiều người chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch tại sôi trào. Tại Tô Dật Dương trong tiếng ca, bọn họ nghe được hy vọng, bọn họ nghe được lực lượng, bọn họ nghe được cái kia tràn ngập chống lại, vĩnh viễn không nói vứt bỏ tín niệm. Hy vọng ngươi đem ta nhớ kỹ, ngươi lang thang hài tử vô luận tại khi nào chỗ nào ta đều muốn nhớ kỹ. Ngươi hy vọng ngươi có thể biết ngươi đối với ta ý nghĩa vô luận tại khi nào chỗ nào ngươi liền. Giống ta sinh mệnh, Tô Dật Dương tay trái đặt ở chính mình trái tim vị trí. Không gì sánh được dụng tâm động tình biểu diễn lấy. Tiếng ca càng thêm hùng hồn, khí thế càng thêm sôi sục. Cứ việc phía dưới người ngồi vụn vặt lẻ tẻ, cứ việc người xem cũng không nhiều, nhưng mà Tô Dật Dương như trước nguyện ý vì bọn họ ca sướng. Bởi vì, chúng ta đều là hoa quốc người. Mới đầu hiện trường còn có người nghị luận, nhưng mà giờ này khắc này, tất cả mọi người đều đình chỉ nghị luận, tất cả đều im lặng chú mục lấy trên đài khuynh tình hiến hát Tô Dật Dương. Hiện tại đã không có người lại đi xoắn suýt bài hát này xứng hay không đặt ở hoàng kim thời đoạn. Vấn đề này, bởi vì đã không có ý nghĩa, nếu như bài hát này cũng không xứng đặt ở hoàng kim thời đoạn đi hát. Vậy bọn họ thật không biết cái nào bài hát còn có tư cách. Rất nhiều người không khỏi tưởng tượng, ảo tưởng làm cái này bài hát tại đêm trừ tịch đêm 30 thời điểm. Nhà nhà đốt đèn lúc. Vô số hoa quốc người, hải ngoại người Hoa, hải ngoại Hoa Kiều nghe được bài hát này lúc, cái kia sẽ là như thế nào quang cảnh, có lẽ cũng sẽ như bọn họ như vậy, nghe nghe, liền nước mắt tràn mi, khó kìm lòng nổi đi. Tại rất nhiều người ngoại quốc trong mắt, hoa quốc người vĩnh viễn đều là bận rộn, trên mặt vĩnh viễn đều là treo đầy mỏi mệt. Bọn họ đối với tại Hoa Quốc người loại cuộc sống này phương thức rất không hiểu. Nhưng bọn hắn như thế nào lại biết? Chính là bởi vì thiên thiên vạn vạn cái như vậy Hoa Quốc người. Mới trống lên như vậy phồn thịnh mênh mông đại quốc. Dùng đến lác đác vài chục năm. Đi đuổi kịp và vượt qua phát triển mấy trăm năm Tây Phương cường quốc. Điều này có thể không mệt. Nhưng mà hiện nay Hoa Quốc cường đại. Phồn vinh, phú cường, hòa hình, mặc dù tại bình thường, rất nhiều người cũng đều sẽ phàn nàn, rất nhiều người cũng đều sẽ oán trách, nhưng ở đáy lòng, tất cả mọi người đều vì mình là một hoa quốc người mà cảm thấy kiêu ngạo. Xa nghĩ mấy chục năm phía trước, cường quốc xâm hoa, nhiều ít tiền bối dùng máu tươi thân thể xây từng đạo tường thành, bởi vì bọn họ đều rõ ràng. Quốc nếu không quốc, ra làm sao tại, mà mấy chục năm sau hôm nay, mấy tỷ hoa quốc người không có thẹn với đám tiền bối dùng huyết nhục đổi lấy hòa bình. hiện giờ Hoa Quốc sừng sững hậu thế giới đỉnh, như nắng gắt hoành không, bất kỳ thế lực cùng quốc gia cũng không dám khinh thường Hoa Quốc. Mấy tỷ Hoa Quốc người, liền là Hoa Quốc lưng, thiết huyết bong bong, không ngừng vươn lên, đây là chôn giấu tại Hoa Quốc máu người mạch chỗ sâu bên trong lực lượng. Thân là Hoa Quốc người, ta tự hào. Ta yêu ngươi Trung Quốc, tâm ái mẫu thân, ta vì ngươi rơi lệ cũng vì ngươi tự hào. Ta yêu ngươi Trung Quốc, thân ái mẫu thân, ta vì ngươi rơi lệ cũng vì ngươi tự hào. Dày đặc tiếng trống vang lên, Tô Dật Dương tiếng ca trở nên càng cao hơn càng, loại kia lệnh linh hồn đều rung động cảm giác, nhường hiện trường đông đảo diễn chức nhân viên công tác rốt cuộc ức chế không được nội tâm bên trong kích động. Tốt, một người mang kính mắt trung niên nam tử, đột nhiên theo chỗ ngồi bên trên đứng lên, một bên phồng lên trường, hắn trong hốc mắt chứa đầy óng ánh nước mắt, đạo này trầm trồ khen ngợi âm thanh cùng tiếng vỗ tay. Thật giống chính là dây dẫn nổ một loại, trực tiếp dẫn đốt toàn trường tất cả mọi người, từng đạo bóng dáng theo chỗ ngồi bên trên đứng lên. Trầm trồ khen ngợi âm thanh cùng tiếng vỗ tay hợp thành phiến. Dưới đài vô luận là thiên vương siêu sao, vẫn là vạn nhiều những cái này đài truyền hình đại lãnh đạo, đều không ngoại lệ, tất cả đều theo chỗ ngồi bên trên đứng lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người cũng không có thân phận. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều chỉ có một cái thân phận Hoa Quốc người. Ta yêu ngươi Hoa Quốc, tâm ái mẫu thân, ta vì ngươi rơi lệ cũng vì ngươi tự hào. Liền là hai câu này, liên tiếp đơn điệu lặp lại, nhưng mà phối hợp lấy sục sôi âm nhạc, tại Tô Dật Dương cao vút to rõ trong tiếng ca, lại là càng thêm phấn chấn nhân tâm. Có lẽ, đây là phản phác quy chân, hóa phồn vì giản lực lượng đi. Khi cái cuối cùng âm phù rơi xuống lúc, toàn trường thanh cao tước im lặng, Tô Dật Dương chậm rãi quẳng xuống microphone, hắn hô hấp hơi có chút dồn dập, cái trán hiển hiện một tầng tinh mịn mồ hôi, nhìn xem dưới đài đông đảo đứng vững đồng hành, Tô Dật Dương trên mặt không khỏi hiện ra quét một cái mỉm cười. Khẽ khom người, cảm ơn, xôn xao, tiếng vỗ tay lần nữa vang lên. Trầm trồ khen ngợi âm thanh xen lẫn ở trong đó, toàn bộ diễn phát sóng phòng hiển lộ rất là náo nhiệt. Tiếng vỗ tay ước chừng tiếp tục 2 phút mới dần dần bình thường trở lại. Vạn đạo, ta cái này cái tiết mục thế nào? Có chỗ nào yêu cầu cải tiến sao? Tô Dật Dương rất khách khí dò hỏi. Vạn Nhiêu nghe vậy, phất phất tay, ngươi cái này tiết mục thế nào? Ta nghĩ cũng không cần ta đi đánh giá, nhìn vừa vặn đại gia hỏa phản ứng đã rất rõ ràng. Đến mức cải tiến địa phương, ta cảm thấy ngươi hát đã rất hoàn mỹ, ta thật sự tìm không ra có thể cải tiến địa phương. Vạn Nhiêu cấp cho Tô Dật Dương rất cao đánh giá, đây cũng là theo lần thứ 2 thẩm tra bắt đầu đến bây giờ. Hắn duy nhất không có khiêu chiến tật xấu tiết mục. Cũng đúng là tìm không ra tật xấu. Vạn Nhiêu nói xong, hắn nhìn bên cạnh Lưu Chí Trạch, cười ha hả nói, lão Lưu a, không bằng ngươi tới lời bình, lựa chút tật xấu. Lưu Chí Trạch khóe miệng có chút giật giật, nội tâm điên cuồng hò hét, lão tiểu tử đó nhất định là cố ý, tuyệt bức là cố ý, còn khiêu chiến tật xấu, chọn cái len sợi a. Cái này ca theo đều đến đuôi đều tại ca ngợi Tổ quốc. Quả thật giọng chính không thể lại giọng chính. Hơn nữa ca khúc sục sôi hướng về phía trước. Quả thật có thể nói là kinh điển cũng không quá đáng. Ha ha, Lưu Chí Trạch lộ ra quét một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Rất tốt, rất hoàn mỹ, vẻn vẹn chỉ là rất tốt sao? Vạn Nhiêu lộ ra quét một cái kinh ngạc. Có chút kỳ quái nhìn xem Lưu Chí Trạch. Lưu Chí Trạch nhìn xem Vạn Nhiêu cái kia mặt mũi tràn đầy nghiêm trang nụ cười. Kém chút không có đem hắn chính mình mấy ngày hôm trước mới vừa khảm sau răng cấm cho cắn nát. Thanh âm đều là theo hàm răng lách ra tới. phi thường tốt. Ha ha ha, Vạn Nhiêu không che giấu chút nào chính mình nụ cười. Cười vỗ vỗ Lưu Chí Trạch bờ vai, tay phải ngón cái, ngón trỏ cùng ngón giữa ma sát, trên mặt tràn đầy âm mưu thực hiện được cười xấu xa. Ý tứ không cần nói cũng biết, Lưu Chí Trạch vẻ mặt như đưa đám, cực kỳ không tình nguyện theo trong túi quần móc ra một trương nhăn nhăn nhúm nhúm 100 khối. Sau đó trơ mắt nhìn xem nó dần dần cách mình đi xa. Ta thần a, ta tiền, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.